ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 35, Tần Võ Dương Hận. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là kích động. Hắn sở dĩ ngụy trang thành ra Lỗ Lỗ, tuyệt đối không chỉ là vì mở áo lót giấu giếm thân phận mà thôi. Trọng yếu hơn chính là cái này tà thần thân phận tương đối đặc thù. Công địch a, mọi người đều biết tà thần hai chữ này nghe vào liền không phải vật gì tốt. Trần Khuynh Địch dùng cái mông nghĩ cũng biết đỉnh lấy cái danh hiệu này mà nói 8-9 phần 10 là sẽ bị vây công. Nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới cố ý dùng cái thân phận này xuất hiện, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều chạy tới chà đạp bản thân. Nếu không ta làm sao tiến bộ? Cho nên Trần Khuynh Địch bây giờ là càng chơi càng hăng. Các ngươi những cái này yêu tộc cho rằng như vậy thì có thể giết bản thân sao? Không ra một canh giờ, bọn ta đại quân liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó các ngươi chính là chắp cánh khó thoát. Thức thời mau đánh bản thân, bằng không đợi bản thân viện quân đến, liền đem các ngươi cả đám đều lột ra chóc thịt. Đến đánh ta a, Tôn Tạc, diễu cợt hiệu quả phi thường tốt. Trần Khuynh Địch có thể rõ ràng cảm giác được ba vị yêu vương cơ hồ là đem bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, đánh Trần Khuynh Địch toàn thân rạn nứt, máu chảy như suối đều là việc nhỏ. Nguyên bản bất hủ bất phôi kim thân huyết nhục, giờ này khắc này đều lan tràn từng vết nứt. Nhưng dù vậy, xuyên thấu qua huyết nhục vẫn như cũ có thể nhìn thấy Trần Khuynh Địch xương cốt hiện ra nồng nặc kim quang. So với thê thảm huyết nhục, Trần Khuynh Địch xương cốt nhưng thủy chung cứng chắc, nhiều lắm quang mang ảm đạm một chút, nhưng liền là một điểm sự tình đều không có. Thấy vậy, Trần Khuynh Địch ở trong lòng cuồng mắng tam đại yêu vương đều là phế vật, hỗn trướng, liền bản thân đều đánh không chết, muốn các ngươi để làm gì? Tam đại yêu vương, ngoặc kép, vũ nhục. Đây là Trần Trụi vũ nhục a, nhất định chính là ngồi ở trên đầu của ngươi ỉa ra. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ầm ầm, vốn dĩ Cửu Phượng còn phân ra một phần lực lượng đi củng cố hư không, bây giờ là triệt để thả ra tất cả cố kỵ, hét dài một tiếng, mang theo Cửu Anh cùng Kỳ Cung liền hướng về Trần Khuynh Địch giết tới. Ở loại trình độ này áp lực dưới, Trần Khuynh Địch mới bắt đầu cảm giác được thể nội xương cốt một trận buông lỏng. Có hy vọng, thể nội sinh mệnh lực kịch liệt phun trào, không phải ngoại phóng, mà là hướng về nội bộ hội tụ. Trần Khuynh Địch tập trung tinh thần, muốn đem bàng bạc sinh mệnh lực ép vào xương cốt bên trong. Mượn ngoại lực nữa không ngừng truy đoán, giống như là rèn sắt một dạng. Tam đại yêu vương công kích chính là lần lượt trọng truy cùng tôi luyện, mà Trần Khuynh Địch sinh mệnh lực chính là rèn đốt hỏa diễm. Đến cuối cùng, tất nhiên có thể rèn đúc ra một bộ viễn siêu trước kia chân thân đến. Đang lúc Trần Khuynh Địch tha hồ suy nghĩ tương lai thời điểm, vốn dĩ tất cả thuận lợi rèn đúc quá trình đột nhiên một cái cùng chạy, kém chút gián đoạn. Lập tức để Trần Khuynh Địch mở hai mắt ra, kết quả hắn kém chút không cho tức chết. Hô, thăng, ba cái này yêu vương thế mà chậm rãi, không có tiếp tục tăng cường thế công. Các ngươi dạng này cũng xứng làm yêu vương. Hèn nhát, tam đại yêu vương, ngoặc kép chấm hỏi, cái này thiên ngoại tà thần quả thực phách lối đến không biên giới. Mà đúng lúc này, từ Hoài Nam đạo bên trong, ba đạo khí tức lại là bỗng nhiên bay lên, trong đó hai đạo càng là như mặt trời ban trưa, còn muốn vượt qua tam đại yêu vương, Đại Chu Hoành Võ Đế, Tần Thị Tần Võ Dương. Hai vị này tu vi có lẽ cũng liền cùng tam đại yêu vương không sai biệt lắm, nhưng hai người liên thủ xuất hiện thời điểm, khí tức thanh thế lại là ngay đầu tiên liền đem tam đại yêu vương ép xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, thượng phẩm đạo binh, Đại Chu Âm Dương Kính cùng Tần Thị Lạc Thủy, đều là có thể so với thượng phẩm đạo binh tồn tại. Mà thượng phẩm đạo binh liền mang ý nghĩa hỏa luyện kim đan cực hạn. Phía trước Tần Thị chi chiến chính là như thế. Cho dù là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm bái hỏa giáo chủ, cũng chỉ có thể cùng khống chế lạc thủy tần võ đánh cái chia 5 năm. Mà lúc này hai người đột nhiên xuất hiện, cơ hồ liền mang ý nghĩa hai vị đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cường giả. Áp vực kinh khủng tác dụng ở Trần Khuynh Địch trên thân. Nhất thời để nguyên bản đình trệ gen đúc lần thứ hai bắt đầu vận chuyển. Thấy vậy Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười. Ngoan ngoãn, vẫn là hai vị này lão ca nể tình a. Nhưng mà một bên khác, Tam đại yêu vương tâm tình liền kém xa Trần Khuynh Địch tươi đẹp như vậy. Yêu tộc cùng nhân tộc dù sao cũng là hai cái bất đồng tộc đàn. Và lại thời kỳ thượng cổ có nhiều ân oán mang theo. Cửu Anh cùng Kỳ Cung lại là tiêu chuẩn địa sát hung thú. Đối nhân tộc là một chút hào cảm cũng không có. Lúc này nhìn thấy một đám nghiền ép chính mình nhân tộc xuất hiện. Phản ứng đầu tiên là kiêng kỵ cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện, chư vị. Cuối cùng vẫn là Cửu Phượng phản ứng đầu tiên đi qua. Mở miệng nói ra, người này tên là Gia Lỗ Lỗ, chính là thiên ngoại tà thần. Một lần này chư vị còn có chúng ta xuất hiện ở Hoài Nam đảo. Chính là những cái này tà thần mưu đồ. Thiên ngoại tà thần, Hoành Võ Đế nhíu mày. Thân làm Đại Chu bây giờ người thống trị, Hoành Võ Đế có được Đại Chu tất cả điển tịch, mà Đại Chu xem như trước đây Trung Nguyên Hoàng Triều. Đương nhiên sẽ không thiếu khuyết có quan hệ thiên ngoại tà thần ghi chép. Cứ việc không nhiều, nhưng đủ để Hoành Võ Đế lý giải tà thần đáng sợ. Bất quá xuất phát từ quyền lợi người bản năng, Hoành Võ Đế vẫn là quyết định trước ngư ông đắc lợi lại nói. Dù sao đối diện hiện tại một cái là yêu tộc, một cái là tà thần, đều không phải vật gì tốt. Bản thân lại quan sát cũng không sao. Đáng tiếc là, bên cạnh hắn một người khác cũng không phải là nghĩ như vậy. Gia Lỗ Lỗ, Tần Võ Dương cơ hồ là trước tiên gầm thét lên. Thiên địa lương tâm, ở Tần Võ Dương dài dằng dặc trong đời. Hắn được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Cũng có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều địch nhân. Trong đó tuyệt đại đa số địch nhân đều bị hắn hố chết. Mà tuyệt đại đa số bằng hữu cũng bị hắn hố chết, liền như là tín niệm của hắn một dạng, hắn là cuộc sống người thắng, cho nên Tần Võ Dương vẫn luôn là rất lạnh nhạt, thật giống như lúc trước đối Tần Thiên Hoàng như thế, nhìn như bàng quan, trên thực tế tất cả đều nắm trong tay, trừ bỏ những cái kia kích toái mệnh tinh trí cường giả bên ngoài. Không có cái gì có thể khiến cho hắn động dung. Thậm chí liền xem như kích toái mệnh tinh, hắn cũng không phải không có chút nào ý nghĩ, thẳng đến một ngày kia mới thôi. Không sai, chính là lạc thủy trận chiến ngày đó, Tần Võ Dương phát thệ bản thân chưa từng có như vậy phẫn nộ qua. Tần thị nhất tộc nhiều năm qua mưu đồ, bản thân vĩ đại nhất tưởng tượng, ở một cái không hiểu ra sao nhô ra thiên ngoại tà thần dưới tay trong nháy mắt phá sản. Thậm chí trực tiếp đưa đến toàn bộ Tần thị hủy diệt. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Nếu như nói Tần Võ Dương đối Trần Khuynh Địch tình cảm ở vào, giết chết cho thống khoái, trình độ. Mà nói, như vậy đối cái kia gọi là Gia Lỗ Lỗ tà thần. Tần Võ Dương chính là hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Sau đó tra tấn hắn nguyên thần 100 vạn năm. Lại thuận tiện ở hắn mộ phần bên trên nhảy disco nhảy cái 3 ngày 3 đêm. Chính là như vậy oán hận. Nhưng đáng tiếc chính là từ khi lạc thủy chi chiến về sau, Tần Võ Dương một bên đào vong, một bên tìm kiếm có quan hệ tà thần Gia Lỗ Lỗ tin tức. Kết quả lại không thu được gì. Nhưng là có câu nói rất hay: khổ tâm nhân thiên không phủ, sơn trọng thủy phục nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn a. Rốt cục cho lão tử bắt được. Đi chết, Tần Võ Dương hoàn toàn không có chút gì do dự, trực tiếp thôi động Lạc Thủy hướng về Trần Khuynh Địch nhào tới. Trong gào thét mang theo vài phần thê lương cùng oán hận. Nghe được Tam Đại Yêu Vương còn có Hoành Võ Đế đều là toàn thân run lên. Nhìn về phía Tần Võ Dương ánh mắt nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Ngay cả Trần Khuynh Địch đều là thần sắc đại biến. Khá lắm, ha ha ha ha, đây không phải Tần thị quỷ xui xẻo sao? Trần Khuynh Địch một bên cất tiếng cười to, một bên ở trong lòng yên lặng cho Tần Võ Dương điểm cái khen. Bản công chủ đang cần một cái đến đánh ta, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện, thật sự là quá phối hợp. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Trần Khuynh Địch hảo hữu chí giao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục